lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1114, khóc chuyện audio.com. Huống hồ, tiểu Hà chắc cơ cậu sẽ không chấp nhận SD. Chưa nói đến ngoại hình SD căn bản không phải gu của tiểu Hà. Mới nói đến thân phận của SD, tiểu Hà đã không thể chấp nhận được. Vậy mà SD lại chuyển trường đến đây với thân phận vị hôn phu của Vu Tiểu Huyền. Cậu có hôn ước với Vu Tiểu Huyền. Cả thế giới đều biết tiểu Hà yêu quý Tiểu Huyền đến mức nào. Tiểu Hà thà rằng từ bỏ tình yêu, cũng nhất quyết không bỏ rơi Tiểu Huyền. Huống hồ tiểu Hà không hề chú ý đến cậu ta. Chấm, khi SD giới thiệu xong, cậu mới nhìn Vu Tiểu Huyền. Trước khi đến đây, cậu cũng đã xem qua hồ sơ về Vu Tiểu Huyền. Thực ra cậu không hề có cảm giác gì với vị hôn thê này cả. Thân là tam thiếu gia, từ nhỏ đến lớn có không biết bao nhiêu cô gái quanh quẩn bên cậu. Không có kiểu người nào cậu chưa từng gặp. Vậy nên dù trông Vu Tiểu Huyền khá xinh đẹp, cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì cả. Tuy vậy hôm nay chính mắt nhìn thấy Vu Tiểu Huyền, cậu vẫn có cảm giác hơi bất ngờ. Dù Vu Tiểu Huyền là công chúa một nước, nhưng cô sống ở đây từ nhỏ. Hơn nữa, ngày nào cô cũng chơi với Thẩm Hà, nên trông cũng hơi khác so với các chị em của mình. Những tấm ảnh kia không thể nào khắc họa được đến 1/10 vẻ đẹp của cô. Vu Tiểu Huyền chỉ hờ hững nhìn SD, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Các học sinh khác cũng chỉ thấy hai người nhìn nhau, không nghĩ hai người đã đính ước từ trước. Giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm nhìn qua các vị trí trong lớp, rồi nói với SD, em ngồi cạnh Tư Nhiên nhé. SD xách ba lô đến ngồi cạnh Tư Nhiên, trước chỗ của Vu Tiểu Huyền và Thẩm Hà. Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, thì giáo viên khác đến dạy. Ngày tiết thứ nhất, vài học sinh đã cảm giác không thể chịu đựng thêm được nữa. Thẩm Hà không chịu được, nhắn tin cho Tiểu Huyền, mình không thể nào ngờ được. Người mình đánh lại là vị hôn phu của cậu. Tiểu Huyền à, sao thế giới này lại nhỏ bé như vậy chứ? Sao mình lại không vừa mắt cậu ta chứ? Tại sao lại như vậy chứ hả? Vu Tiểu Huyền lặng lẽ đáp lời. Mình cũng rất bất ngờ. Nhưng mình nghĩ đánh cho cậu ta về nước vẫn là tốt nhất. Thẩm Hà cười khúc khích rồi nhắn tiếp. Ha ha, rốt cuộc thì cậu vẫn ủng hộ mình đánh người ta. Chấm chấm, Vu Tiểu Huyền gửi một icon khuôn mặt nghịch ngợm cho Thẩm Hà. Lúc này, Tự Nhiên cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Cậu nói xem, tại sao SD lại cứ nhìn cậu như vậy? Liệu có phải cậu ta đang nghĩ xấu gì không? Thẩm Hà cười khúc khích kể lại chuyện hôm ấy cho Tự Nhiên. Sau đó bảo, thực ra đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nên mình không nói với cậu. Ai ngờ được hôm nay lại oan ra ngõ hẹp như vậy chứ. Lại gặp nhau ở đây. Sau này chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị đây. Nếu cậu ta còn dám kiêu ngạo, mình sẽ đánh cho cậu ta rụng hết răng. Tự Nhiên nói, vậy phải cẩn thận chút. Dù sao người ta cũng là vị hôn phu của Tiểu Huyền. Cậu nể mặt Tiểu Huyền chút đi. Vu Tiểu Huyền chen vào ngay. Không cần nể mặt tớ. Cứ đánh đi, nhập gia tùy tục. Thẩm Hà và Tự Nhiên đều gửi một icon mặt cười sang. Chấm, Vu Tiểu Huyền lại nói tiếp. Đánh bại cậu ta sớm thì sau này lúc tớ kết hôn mới có thể sống yên ổn được. Tuân lệnh, công chúa điện hạ, nghe được những lời này của Vu Tiểu Huyền, Thẩm Hà chẳng hề lo lắng gì nữa. Khó khăn lắm mới học xong một tiết, thầy giáo vừa ra ngoài, thì SD quả nhiên đã quay xuống chào hỏi Thẩm Hà. Hóa ra cậu là Hạ Thẩm Hà. À, hóa ra cậu là SD Dylan. Thẩm Hà tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Hơ hơ nắm đấm nhỏ của mình. Bảo, đừng có chọc vào tôi đấy. Nếu không tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi. SD chỉ cười, không nói gì cả. Lúc ăn trưa, Thẩm Hà kéo Vu Tiểu Huyền và Tự Nhiên đi tìm Thẩm Duệ ăn trưa. Anh ơi, để em nói cho anh biết một chuyện. Người em đánh hôm trước là SD Dylan đấy. Thẩm Hà vừa thấy anh đã luôn miệng nói. Thẩm Duệ mặc một bộ đồ gọn gàng chỉnh tề. Trông rất đẹp trai, tay đút túi quần chậm rãi đi đến quán ăn ở phía trước. Anh đã đoán được từ trước rồi. không nhiều người có thể đi loại xe này ở Việt Nam. Mà cậu ta cũng học ở Học viện Duệ Hòa, vậy thân phận càng không cần bàn đến nữa, cho nên cậu ta chỉ có thể là học sinh chuyển trường thôi. Với tên tình địch này, Thẩm Duệ cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Hôm ấy sau khi cậu đưa Tiểu Uyển về, cậu liền lập tức cho người điều tra đất nước này. Không như cậu đoán trước, Hoàng thất đã quyết định hôn sự cho Tiểu Uyển với Tam thiếu gia của tập đoàn dầu khí trong nước. Tam thiếu gia lớn lên ở trong nước, còn là cục cưng của ba cậu, lúc nào cũng được chiều chuộng, nên sinh ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, người như vậy sao có thể xứng với Vu Tiểu Uyển được chứ? Hôm đó nghe tin Tiểu Hà đánh một người, Thẩm Duệ có cảm giác là người đó. Vậy nên Thẩm Duệ mới không nói gì cả, cứ để em gái cậu đánh. Ha ha ha, dám đụng đến người con gái của cậu, đúng là chán sống rồi. Cũng từ lúc ấy, Thẩm Duệ chuẩn bị tiến hành đầu tư ở nước ngoài. Không phải quốc vương vẫn sợ xúc phạm đến nền kinh tế Đại Ngạc trong nước sao? Vậy cậu sẽ trở thành vua của Đại Ngạc. Để xem còn ai dám ngăn cản cậu và Vu Tiểu Uyển ở bên nhau. Hạ Nhật Ninh cũng cực kỳ ủng hộ cách làm này của con trai. Con trai của Hạ Nhật Ninh, không thể bị bắt nạt dễ dàng như vậy được. Con trai thích một cô bé, đương nhiên người làm ba như hắn hết mực ủng hộ. Khi bốn người đã đến quán ăn, tìm chỗ để ngồi, Gia Cát Du Du đã mấy ngày không gặp liền chạy ngay tới. Cô đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Tiểu Hà, Tiểu Uyển, hai người cũng đến ăn sao? À, Hoàng tử Duệ. Tự nhiên, hai người cũng đến à? Gia Cát Du Du làm bộ vô tình đi ngang qua chào hỏi. Sau đó nhìn Vu Tiểu Uyển, trong mắt hơi lộ ra chút ghen ghét. Vu Tiểu Uyển rõ ràng đã đồng ý tác hợp cho cô và Thẩm Duệ. Vậy mà lâu nay vẫn không có động tĩnh gì cả. Hừ, nếu không phải cô chờ sẵn ở quán này, thì có khi đã không được gặp Hoàng tử Duệ rồi. Rõ ràng Vu Tiểu Uyển đang có cơ hội ở cạnh Thẩm Duệ. Vậy mà lại không gọi cô đến, đúng là có vấn đề. Không đợi Thẩm Hà trả lời, Gia Cát Du Du đã ngồi cạnh Thẩm Hà, đối diện với Thẩm Duệ. Thẩm Hà không nói gì, nhưng dù sao cô ta cũng đến rồi, lại đánh đuổi đi thì cũng không ổn. Tuy vậy, Gia Cát Du Du ngồi ở đây thì bọn họ cũng không thể tiếp tục nói chuyện về SD. Chỉ đành đổi chủ đề, nói về chuyện 50 học sinh thuộc tầng lớp bình dân sắp vào trường. Thẩm Hà bảo, 50 bạn này là nhân tài của toàn tỉnh, anh định sắp xếp thế nào đây? Thẩm Duệ trả lời, ban đầu anh chỉ định lấy một thành phố làm nơi thí điểm. Cuối cùng lại thành tất cả các thành phố. Lần này những nhân tài được chọn cũng là những người đứng đầu tỉnh. Hơn nữa tuổi tác cũng không đồng đều. Nếu đưa tất cả vào một lớp thì không ổn. Vậy nên anh đã bàn với quản lý. Vẫn xếp lớp như bình thường. Đưa họ vào những lớp phù hợp với khả năng của họ. Vậy coi như là để họ tiếp nhận cùng một phương pháp giảng dạy với những bạn cùng tuổi. Cách chương.